Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Phiêu Cơm, tác giả Nhất Đồ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 18. Kỹ năng khốt lát. Mấy ngày sau đó, mọi người đều xong rạch sau, lại nới rộng lưới an toàn hơn 2 mét. Đường Ngạo và Cao Đại Văn thường đi ra ngoài tìm tập phẩm cần thiết. Dù sao, người càng ngày càng nhiều, đồ vật cần thiết, quả thật nhiều đến đáng sợ. Bọn họ ra ngoài, trong nhà do Vương Phượng làm chủ, Tô Thiến tức đến bốc khói, thường không nghe lời, tranh chấp với Vương Phượng. Trước kia, khẩu phần lương thực là do Tô Bách phân phối. Hiện giờ, Tô Bách xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khẩu phần lương thực đương nhiên do Vương Phượng phân phối. Dù sao, cô cũng từng làm mẹ, nên bình thường hay quan tâm đặc biệt đến Hạ Mạc Mạc và con trai của Lưu Văn Mỹ. Có lúc sẽ cho hai đứa bé chút đồ ăn vặt. Ôn Lan đang có thai, còn sẽ được thêm chút canh bổ. Tô Thiến đương nhiên ngứa mắt, thường mắng cô dễ nhăn dễ nghĩa, kiếm cớ lười biếng, vân vân. Vương Phượng không so đo với cô ta. Cho đến buổi tối hôm nay, Tô Thiến liếc mắt vô tình với Đường Ngạo. Chuyện sắp thành công thì Kiều Tiểu Vũ xui Hải Mạc Mạc tới. Tô Thiến không dám làm gì trước mặt Đường Ngạo, tức giận rời đi. Ngày hôm sau, khi Đường Ngạo và Đại Văn đi ra ngoài, mọi người bắt đầu làm việc như bình thường. Tính tình Tô Thiến chua ngoa, mấy ngày nay đã nhìn tức sắp nghẹn. Cô ta kéo Hải Mạc Mạc lên tầng, véo lên tay cô bé. Tao cảnh cáo ngay, về sau lúc tao ở bên Đường Ngạo mà mày dám đi vào quấy rối nữa, tao sẽ đánh chết mày. Hải Mạc Mạc díu mày, cô ta lại kệ quát. Nhưng cái gì, về sau tách xe ba mày một chút, không biết là con hoang ở đâu, tưởng mình là công chúa thật đấy à. Phương Phượng bình thường đặc biệt yêu thương Hải Mạc Mạc, cảm thấy đứa bé này vì không có mẹ nên quá ít nói, rất đáng thương. Vậy nên cô cũng quan tâm che chở Mạc Mạc nhiều hơn. Vừa thấy Tô Thiến gọi Hải Mạc Mạc lên lầu, cô lập tức đi theo. Vừa đi lên, cô liền tức nổ phổi. Tô Thiến, cô ôm lấy Hải Mạc Mạc, tức giận. Bình thường cô quấy rối thì thôi, bây giờ là dáng bắt nạt Mạc Mạc. Tô Thiến cũng hơi sợ. Tôi đâu có bắt nạt nó, bọn tôi đều nhìn thấy. Sông lưng vang lên giọng nói lanh lạnh, lộ ra chút hạ hê. Tô Thiến quay đầu liền nhìn thấy Kim Tiểu Vũ. Hẳn Mạc Mạc không biết từ lúc nào ở chỗ này lại trở nên đáng nghiệt như vậy. Thế nên, lúc họ gây gỗ, cô bé bèn ôm gâu gâu đi mắt. Buổi tối, lúc Đường Ngạo về nhà, trong nhà đang rất náo nhiệt. Một đám phụ nữ tranh nhau nói. Cuối cùng, anh cũng hiểu được đại khái. Tô Thiến, từ dịp anh không ở nhà, bắt nạt hả Mạc Mạc. Mọi người vốn cho rằng anh sẽ trách mắng Tô Thiến. Ngay cả Tô Thiến cũng có vài phần khắp thỏm. Không ngờ Đường Ngạo chỉ ôm Hải Mạc Mạc vào lòng, xé gói móng gà ngâm ớt mới tìm được hôm nay đút cho cô bé. Hải Mạc Mạc ăn được một nửa, còn lại đút cho anh. Đường Ngạo chiều mến so đầu cô bé. Mạc Mạc ngon, đi lên tàng ăn đi, lát nữa ba lên chơi cùng công chúa nhỏ nha, được không? Hạ Mạc Mạc rất nghe lời, gật đầu rồi ôm đồ ăn vặt lên tầng. Lúc này, Đường Ngạo mới chuyển sang Tô Thiến. Tô Thiến cúi đầu, anh nói nhẹ như lông hồng. Phượng Phượng cho cô ta thức ăn và nước uống 3 ngày. Cái gì? Tô Thiến không dám tin vào hai tay mình. Mọi người cũng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Đường Ngạo đuổi thành viên trong nhóm. Cầu Đại Văn cũng có chút kinh ngạc. Thật ra theo cô ta, đây cũng chỉ là chút tranh cãi nho nhỏ. Đường Ngạo các bước đi vào trong. Không nghe thấy tôi nói gì sao? Lúc này Phương Thượng mới đáp một tiếng, lấy chút bánh bao, bánh bích quy và đồ hộp bọc lại đưa cho Tô Thiến. Tất cả mọi người cảm thấy Đường Ngạo chỉ dò Tô Thiến thôi, không đuổi người thật. Đường Ngạo ném đồ ăn cho Tô Thiến, lạnh lẽo nói: "Cút." Tô Thiến lúc này mới phát hiện ra anh nghiêm túc. Cô ta lập tức nhào tới. "A Sa, em sai rồi. Em không cố ý. Anh tha cho em lần này đi." Đường Ngạo dường như không muốn nói thêm với cô ta một chữ nào, trực tiếp tấm tắc cô ta kéo ra trước sạch, kề tam tán cổ rồi ném cô ta ra ngoài. Tô Thiến đâu chịu gan tâm, nắm thật chặt cánh tay anh không buông. "Tôi biết anh đại số muốn đổ tôi từ lâu rồi đúng không? Anh muốn trả thù chuyện lần trước tôi bỏ các ngươi lại đúng không?" Đường Ngạo nhìn cô ta một cái, trong mắt mang theo vẻ thương hại. "Thật ra chuyện lần trước tôi thật sự không để trong lòng. Dưới tuyệt cảnh, đừng nói là cô, ngay cả tôi cũng sẽ vứt bỏ đồng bạn. Nhưng cô không nên bắt nạt Mạc Mạc." "Anh chỉ nói đến đây thì thôi." Trong tình cảnh lúc này, Hạ Mạc Mạc là phiếu cơm của mọi người, còn cô ta cũng chỉ là búp bê thổ khí mà thôi. Một búp bê thổ khí lại cố gắng tranh địa vị với phiếu cơm, vốn rất đáng chết. Anh quay đầu lại, đi vào trong cửa hàng nhỏ, mặc cho Tô Thiến ở bên ngoài kêu gào. Tô Bách đứng bên vẫn không nhúc nhích. Không khí trong cửa hàng nhỏ vô cùng nặng nề. Trước kia mọi người thì cảm thấy Đường Ngạo đối tốt với Hạ Mạc Mạc, nhưng tốt bao nhiêu thì không ai biết. Mà chuyện này đã thể hiện rõ, ở nơi này Hạ Mạc Mạc là sự tồn tại mang tính nguyên tắc. Không ai nói nữa, mọi người cứ theo lệ thường làm thêm giờ. Hạ Mạc Mạc ở trên tầng chơi với Gâu Gâu một lát, Đường Ngạo cũng đi lên ôm cô bé đọc sách. Tô Thiến ở bên ngoài gào khóc một lúc, đột nhiên hét ầm lên. Không lâu sau thì im bặt. Mọi người ai làm chuyện ấy, không ai đi ra ngoài nhìn xem. Bình thường nhân duyên của cô ta vốn không tốt, chẳng ai muốn quan tâm. Hơn nữa không ai biết lần sau sẽ là ai. Ánh mắt Cầu Đại Văn nhìn Đường Ngạo lại thêm mấy phần tán thưởng. Người đàn ông này nhìn như lạnh lùng nhưng lại rất thương con gái. Sau chuyện này, tất cả mọi người nhận thức được địa vị của Hạ Mạc Mạc, càng thêm quan tâm yêu chiều cô bé hơn. Dù Đường Ngạo có ở nhà hay không thì đều có người chăm sóc cô bé. Hạ Mạc Mạc chẳng cảm thấy gì, cô bé rất ngoan, bình thường cũng không cần ai phải dỗ. Cô bé chỉ đúng hẹn đưa cơm cho Tô Bách. Mặc dù Tô Bách có những đặc điểm của Giang Vi nhưng lại không thối rữa. Những ngày qua hình như anh đã quen chịu đói, không còn ngựa thêm kêu gào nữa. Mỗi tội khi nhìn thấy người anh vẫn không nhìn được chảy nước miếng, thậm chí có lúc sẽ nhào tới. Tuy nhào tới nhưng anh ta biết không thể ăn, thật sự không nhìn được thì liếm liếm. Người trong cửa hàng nhỏ đều bị anh ta liếm đến không chịu nổi. Nhất Chí yêu cầu Đường Ngạo chói anh ta vào cây. Đường Ngạo không chói, anh chỉ cẩn thận để ý Hạ Mạc Mạc. Hạ Mạc Mạc thường chăm sóc cô bác ăn uống vệ sinh. Bây giờ não anh ta không còn cảm nhận được nóng lạnh, mệt mỏi nữa rồi. Anh ta chỉ biết đói. Nhưng dù như vậy, thân thể anh ta vẫn càng nghỉ ngơi giống như bình thường, thậm chí còn có thể bị bệnh. Nếu như không phải sức khỏe vốn tốt, nhiệt độ lúc này cũng chưa quá thấp, nhất định anh ta cũng không chịu đựng nổi. Cũng may Hạ Mạc Mạc thường xuyên nói chuyện với anh ta, hai người trò chuyện, anh ta chỉ cần bình tĩnh lại, vực dậy ý chí. Lại mấy ngày trôi qua, tình huống của Tô Bách đã có chút chuyển biến tốt. Mặc dù vẫn mang đặc điểm của zombie, nhưng sức chống chịu của anh ta với cơn đói hình như mạnh hơn một chút, cũng không có nhào vào người ta nữa. Đường Ngạo liền bảo Kiều Tiểu Vũ chăm nom anh ta một ngày ba bữa. Kiều Tiểu Vũ đương nhiên không thích, nhưng cô ta không dám làm trả lời Đường Ngạo. Sau ngày Tô Thiến bị đuổi ra ngoài, mọi người không thấy cô ta nữa, cũng không ai biết rốt cuộc cô ta đi nơi khác hay thành đồ ăn vặt của zombie rồi. Kiều Tiểu Vũ cẩn thận từng ly từng tí đưa cơm cho Tô Bách. Tô Bách nhìn thấy cô ta sẽ trở nên vô cùng bình tĩnh, dường như sợ cô ta sợ hãi. Mỗi lần ăn cơm, anh ta đều chắp tay ra sau lưng, cũng không hé to mồm. Kiều Tiểu Vũ vẫn sợ chết khiếp. Mỗi lần cho anh ta ăn cơm, đều không dám nhìn anh ta, khiến mặt anh ta dính đầy cơm. Anh cũng không tức, mặc dù đang chịu đựng cơn đói, loài người khó có thể tưởng tượng được. Nhưng ở trước mặt Kiều Tiểu Vũ, anh ta lại ngon ngọn lẽ thường. Đường Ngạo đương nhiên cũng chú ý tới sự thay đổi này. Chờ tình huống của cô Bách thật sự ổn định, anh liền bộ mũ bảo hiểm, bộ bề tề gái và bề tề răng, mặc quần jean dài cho Tô Bách. Bình thường mọi người cùng nhau đi ra ngoài tìm đồ cũng đem Tô Bách theo. Để phòng ngừa anh ta cắn người, anh đã cho anh ta ngậm một quả bóng. Zombie rất khỏe, có anh ta gia nhập thì không cần lo chuyện mang vét nữa. Mỗi tội anh ta hành động rất bất tiện, cực kỳ bụng phê, nặng nề, đồ dễ vỡ, không dám để anh ta bê. Tô Bách hình như rất vui vẻ. Mới đầu anh ta thường xuyên lăn lộn, quèo bừa, quèo lọn vì đói bụng. Hiện giờ anh ta đã có thể khống chế được rồi. Lúc nào thực sự quá đói, anh ta sẽ nhai xương cao su của chó, nhai xong là nhổ ra. Cho nên khi không ngậm bóng thì gần như cả ngày anh ta đều cắn đồ. Ban đầu cầu Đại Văn vẫn hơi sợ anh ta, giờ thì tốt rồi. Dù là người hay dân vi, nhìn đâu cũng như nhau cả. Mấy ngày nay Phương Phường ở nhà phụ trách quản lý điều hành dây chuyền sản xuất. Hạ Mạc Mạc ở bên ngoài bán trang bị cho zombie. Đường Ngạo và còn Đại Văn đi xung quanh tìm tài nguyên hữu dụng. Đường Ngạo dặn Phương Thượng làm rất nhiều bộ bề tề răng, nhưng vẫn chưa chính thức tung ra tiêu thụ. Phương Thượng cũng không biết làm những thứ này có ích gì. Trong lúc ấy, Đường Ngạo đã đến phòng thí nghiệm của Hạ Minh Tiến 3 lần, nhưng không có thu hoạch được gì. Nơi đó rõ ràng đã đổi chủ nhân, dọn dẹp còn sạch hơn mặt anh. Anh cũng đành bỏ tay. Lương thực càng ngày càng nhiều, Đường Ngạo lại không ngừng thăm dò tin tức của quân đội. Hiện giờ Thành phố E đang ở trong trạng thái cô lập. Tất cả máy thu thanh, điện thoại di động, tín hiệu TV đều bị cắt. Mất đi những thứ này, con người dường như biến thành người điếc, người mù, không biết tình huống bên ngoài thế nào. Lúc quân đội rút lui, đã từng tổ chức di dời thị dân, tổng cộng chia làm 3 đợt. Nhưng trong nhóm thị dân đầu tiên đã xuất hiện người nhiễm bệnh. Quân đội rơi vào đường cùng, đành phải tổ chức cho một nhóm người cực nhỏ rời đi, tạm thời bỏ qua thành phố E. Tình huống bây giờ không rõ. Người có thân phận như Trương Ngạo thì dù trong hoàn cảnh nào cũng nằm trong danh sách di dời. Đáng tiếc anh quá kiêu ngạo, bất hòa với Đường thiếu tướng nên không chịu ăn nói khép nép nữ chữ. Đường thiếu tướng cũng thật độc ác, từ đầu tới cuối không để tới anh, trực tiếp tổ chức rút lui. Dĩ nhiên khi đó tổng giám đốc Đường cũng cày mình có hang ổ an toàn, có lương thực, có thuốc, không thèm để tặng thế vào mắt. Nếu dám biết như thế này, không biết ban đầu còn ngu xuẩn như vậy không. Đường Nạo ngồi ở trên ghế xếp, vốn đang xem bản đồ thành phố, lúc này lại ngẩn người. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy Tô Bách đang ngây ngốc ngơ ngác. Anh lặng lẽ viết tiếp kế hoạch sau này của mình. Bắt đầu từ ngày đó, anh thường mang theo cầu đại băng đi bắt zombie. Phải là loại zombie giống như Tô Bách, mặc dù bị lây nhưng chưa chết, còn có ý chí muốn sống vô cùng mạnh mẽ. Loại zombie này rất ít, nhưng không phải là không có. Đường Hạo dùng lưới cá quấn lấy chúng nó ném hết lên xe. Một ngày chạy ngược chạy xuôi cũng bắt được 11 con. Anh mang 11 con zombie về nhà, trói vào cây bên bờ sông Bách Lộ để Hải Mạc Mạc thử trao đổi. Bởi vì ý muốn sống cực kỳ mạnh nên những con zombie này có ý thức. Chỉ vì virus quá bá đạo, ý thức của bọn nó đã có chút mất khống chế. Nhưng chỉ cần chịu đựng cơn đói điên cuồng qua chu kỳ một tuần lễ, ý chí của bọn nó sẽ sinh ra kháng tính nhất định với virus. Sau đó, cẩm thực sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hải Mạc Mạc lại có thêm một việc để làm, đó là khuyên đám zombie ăn uống điều độ. Ban đầu, mấy con zombie này hoàn toàn không nghe, nhưng bị lưới cá trói trên cây, không phục cũng phải phục. Bọn nó không làm gì được, liền ngày ngày mắng Đường Ngạo. Đường Ngạo không thèm để ý, dù sao nghe cũng không hiểu. Nhưng Hải Mạc Mạc lại thường nổi trận lôi đình, cắt bớt suất ăn của bọn nó xuống từ một bát còn nửa bát. Chẳng biết từ khi nào, zombie Đường Ngạo mang về càng ngày càng nhiều. Hai ba dặm quanh Bách Lộ đã chói đầy zombie, mà Tô Bách ở giữa zombie và con người cũng bắt đầu chăn em bọn chúng. Tô Bách có hô hấp, có nhịp tim, có nhiệt độ, có cái dược sống chờ chờ như anh ta. Những zombie này cũng dần dần có hy vọng. Bọn chúng bắt đầu không mắng Đường Ngạo nữa, mỗi ngày chịu đựng cơn đói độc huyết. Nhóm đầu tiên hiệu quả rất tốt, nhưng vì bệnh biến chứng trên 2 con, còn 9 con còn sống. Hơn nữa, đã có thể khống chế sức ăn của mình giống như Tô Bách. Có lúc thật sự không nhìn được, liền nhét bóng vào miệng. Đường Ngạo không thể chúng vào nhà, nên bọn chúng thường đi lại quanh cửa hàng nhỏ. Bởi vì có tất cả đặc điểm của zombie nên zombie khác sẽ không tấn công bọn chúng, rất an toàn. Đường Ngạo đi bắt loài giam bê này suốt một tháng. Sau một tháng, nơi đây đã có tầm 120 con giam bê loài này. Đám phụ nữ có ăn có uống, thì căn làm rắc rác vô cùng đơn giản nên đã mập lên không ít. Còn anh, từ khi tận thế đến bây giờ, chưa có một giây phút nào được thả lỏng, vậy nên đã sụt hơn 20 cân. May mà ánh mặt trời mùa thu không quá độc, nên anh chỉ đem đi đôi chút. Bàn tay được cưng chiều trong phòng làm việc, nay đã đầy vết chai và sẹo. Cũng may, thành quả không tệ. Tình trạng của 120 mấy con zombie đều rất tốt. Có lúc phải bê đồ nặng, đám phụ nữ sẽ gọi một hai con vào giấc một tay. Bọn nó mặc dù là zombie nhưng háo sắc chết khiếp, con nào được gọi đều bị đám zombie còn lại mắng chửi cả ngày. Có con zombie bê đồ về gót lát với đám còn lại. Ví dụ như lần trước hả mạc mạc nghe thấy một con zombie thì là mình sợ được tay tiểu vũ, kết quả bị tô bách đánh đau cho say mòng mòng. Kể từ đó rút ra kết luận kỹ năng gót lát này hoàn toàn không liên quan đến chủng tộc.